Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1197 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1197 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5564. Trong ba tòa bí cảnh có lý giải trải nghiệm ba loại đại đạo. Chỉ cần không phải quá đần, tiến vào bên trong ít nhiều sẽ có tham ngộ. Dương Tiêu, Dương Tuyết, còn có bọn người Triệu Già Bạch, Triệu Nhã đều bị hăng ném vào trong ba tòa bí cảnh kia tu hành. Sự tình ba tòa bí cảnh bị làm đến sôi sùng sục. Này vẫn còn chưa xong, Tổng Phủ Ty còn ném ra một tin tức khác khiến cho người ta rung động. 50 năm sau sẽ mở ra Càn Khôn có thế giới tử thụ. Đến khi đó, phàm là người muốn đưa môn nhân đệ tử hoặc hậu bối tử tôn đến tu hành định cư, đều có thể lấy chiến công tương ứng để đổi lấy danh ngạch. Tin tức truyền ra chẳng những hậu phương nhân tộc chấn động, mà các tướng sĩ trên chiến trường cũng cảm xúc bành trướng. Tình giới bây giờ là hậu phương trọng yếu nhất của nhân tộc, cũng là cái nôi của khai thiên cảnh. Ngàn năm này bên trong tình giới đã ra đời không biết bao nhiêu là thiên tài tinh nhuệ, thẳng tấn lục phẩm thất phẩm tầng tầng lớp lớp. Đây là bởi vì cái gì? Đều là nhờ phúc của tử thụ trả lại. Bản thân tình giới không tính là gì. Càn Khôn thế giới dạng này, thời gian trước khắp nơi đều có thể thấy, tử thụ mới là chỗ căn nguyên. Có thể nói, có thế giới tử thụ mới bồi dưỡng nên tên tuổi của tinh giới, cái nôi của khai thiên cảnh bây giờ. Ai mà không muốn đi tinh giới định cư? Ai mà không muốn đem môn nhân hậu bối nhà mình đưa đến tinh giới? Có lẽ bản thân đệ tử tư chất cũng chỉ có thể tấn thăng tứ phẩm. Sau khi tu hành trưởng thành tại tinh giới, có thể tấn thăng ngũ phẩm lục phẩm, chênh lệch một phẩm giai là ít nhất. Ngày sau, thành tựu chính là cách biệt một trời. Nhưng mà bây giờ, tinh giới đã bão hòa, người bình thường rất khó tiến vào bên trong định cư. Xem như tất cả đại đồng thiên phúc địa, hàng năm cũng chỉ có một ít danh ngạch. Thế lực tông môn khác càng là không có. Thế nhưng, bây giờ Tổng Phủ Ty bên kia truyền ra tin tức. 50 năm sau sẽ có tòa Càn Khôn gieo xuống thế giới tử thụ được mở ra. Điều này có nghĩa sẽ có tinh giới thứ hai được sinh ra, mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều nhân tộc được lợi, mang ý nghĩa con đường tiến vào tinh giới là có thể, có cơ hội thỏa mãn tâm nguyện của chính mình. Tin tức truyền ra, nhân tộc chấn động, vô số người tìm hiểu độ tin cậy của tin tức. Nhưng tin tức này là từ Tổng Phủ Ty truyền tới. Tổng Phủ Ty sao có thể mang chuyện này ra mà đùa? Về phần tại sao lại là 50 năm sau, Tổng Phủ Ty cũng cho ra đáp án. Tử thụ kia là Duân Khai mang về, vừa mới được gieo xuống, 50 năm sau mới có hiệu quả hoàng lực. Còn Càn Khôn thế giới kia ở đâu, Tổng Phủ Ty không lộ ra. Lại là Duân Khai. Tự hồ những năm này nhân tộc phát sinh rất nhiều đại sự, đều không thoát khỏi cái tên này. Võ giả nhân tộc bất luận mạnh yếu, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ nghe được cái tên này một lần. Bây giờ nếu bàn về người có danh khí cao nhất, ngoài trừ Duân Khai ra, không còn có thể là ai khác. Bất quá Tổng Phủ Ty cho ra đáp án khiến nhân tộc thoải mái. Hoàng lực đúng là cần thời gian để tích lũy. Điểm này tinh giới năm xưa cũng đã xác nhận. 50 năm đối với người bình thường không tu hành là hơn nửa đời người, nhưng đối với những cường giả lại chỉ như một cái chớp mắt. Chờ được. Về phần quy định phải dùng chiến công đến hối đoái danh ngạch, cũng làm cho nhân tộc hài lòng. Bây giờ tinh giới bị động thiên phúc địa cùng thế lực bản thổ chia cắt. Đây là cách cục được hình thành từ rất sớm trước đó. Thế lực khác muốn nhúng tay vào, gần như không có khả năng. Còn tinh giới thứ hai kia thì không giống. Đó là một Càn Khôn hoàn toàn không bị bất cứ thế lực nào nhúng tay vào, công bằng cho tất cả mọi người. Dùng chiến công đến hối đoái danh ngạch là phương án được tất cả mọi người có thể tiếp nhận mà lại vô cùng hợp lý. Có người hỏi cần bao nhiêu chiến công, Tổng phủ Tuy chỉ nói tạm thời chưa định, đến lúc đó càn khôn thế giới kia mở ra rồi mới nói. Câu trả lời này mặc dù để cho người ta không hài lòng, thế nhưng không ai đi truy vấn ngọn nguồn. Chiến công chẳng lẽ khó kiếm sao? Đối với những người không dám lên chiến trường, xác thực là khó kiếm. Nhưng đối với các tướng sĩ chém giết mặt tộc trên tiền tuyến, từng tên mặt tộc là chiến công sờ sờ. Thật muốn gấp nhặt chiến công để hôi đói danh ngạch, chỉ cần lên chiến trường đi mấy chuyến liền có thể. Đương nhiên, không phải ai cũng đều có lá gan ra chiến trường giết địch. Luôn có một số người bởi vì một vài nguyên nhân mà lưu thủ ở hậu phương. Hiện nay, đại quân nhân tộc lấy tàn quân các đại quan ải là dàn khung, đệ tử động thiên phúc địa làm chủ thể, cuối cùng từ võ giả các đại thế lực tạo thành. Mỗi thế lực nhìn quy mô cùng thực lực mạnh yếu mà điều nhân số khác biệt. Tổng phủ Ty bên kia tự có một số người đến quy hoạch những thứ này. Trên chiến trường nếu tử thương nghiêm trọng sẽ tiếp tục điều viện. Loại phương thức điều viện trưng binh này có vẻ hơi cưỡng bách, nhưng mà bây giờ ngoại địch xâm lấn, tiền tuyến bất cứ khi nào cũng có thể đại bại, nhân tộc có khả năng bị hủy diệt, đâu còn quản cái gì mà ép buộc hay không ép buộc, vững chắc trận tuyến mới là chủ yếu nhất. Lại thêm tỷ số thương vong xác thực là không thấp, điều này sẽ đưa đến việc rất nhiều người sợ chiến tranh, rõ ràng thực lực không tệ, lại tình nguyện nấp ở đằng sau. Có người sợ chiến tranh, cũng có người nhiệt huyết xin chiến. Tình giới có mộ binh ti được Tổng phủ Ty bày ra, phàm là người nguyện ý lên chiến trường giết địch đều có thể đến mộ binh ti báo danh, sau đó được phân phối đến các nơi chiến trường giết địch. Trong mấy chục năm này, đại môn mộ binh ti vẫn luôn là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, bởi người tự nguyện lao đến chiến trường không có nhiều. Cho dù có càng nguyện ý đi làm kẻ đi săn. Thế nhưng những ngày qua, mộ binh ti náo nhiệt, vô số khai thiên cảnh nhận được tin tức, xông vào mộ binh ti báo danh tham quân. Biến cố này để cho người chủ sự mộ binh ti cười không ngậm miệng vào được. Những năm này mộ binh ti đã làm không ít cố gắng, đối xử với các thế lực lớn nhỏ phải lấy lý hiểu, lấy tình mà động. Nếu không phải cấp trên không cho phép, bọn hắn chỉ sợ đã dùng võ để áp chế. Đáng tiếc, hiệu quả không được lớn. Hữu tâm ra trận giết địch chỉ là số ít. Đại đa số võ giả đều ôm tâm tư để người khác đè vào phía trước, bán mạng cho mình. Tin tức tình giới thứ hai 50 năm sau mở ra dẫn phát biến hóa như vậy. Nhất là những khai thiên cảnh lớn tuổi, tự giác ngày giờ không còn nhiều, muốn trước khi lâm chung liều chết, tạo cho bọn hậu bối một tương lai tốt đẹp, nhào nhào đến báo danh, để mộ binh ti thổn thức không thôi. Không đến một tháng, khai thiên cảnh đến báo danh đăng ký nhiều đến mười mấy vạn. Mặc dù đại đa số đều tu vi không cao, mà dù sao nhân số lớn như vậy lên chiến trường giết địch, tu vi cao tất nhiên có chỗ tốt, tu vi thấp không có nghĩa là không dùng được. Trong đại chiến quan hệ tồn vong tộc đàn như này, mỗi người đều có thể mang đến biến hóa cho chiến tranh, dù nó rất nhỏ. Biến hóa nơi hậu phương, Dương Khai tạm thời không biết chút nào. Sau khi lưu lại ba tòa bí cảnh, hắn dẫn Thần Hy cùng tiểu đội Ngọc Như Mộng tiến về Huyền Minh Vực. Nửa tháng sau đã tới nơi, nhận được tin tức, Ngụy Quân Dương vội vàng đến đây xem xét. Non nửa năm này, bà người Ngụy Quân Dương nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên. Dương Khai dẫn hai tiểu đội đến Tương Tư Vực cứu người, mặt tộc tất không có khả năng để yên. Bọn hắn cũng không có cách nào đạt được tình báo bên Tương Tư Vực. Chỉ có kẻ đi săn truyền tin tức về Tổng phủ Ty. Mặt tộc có dấu hiệu điều động đại quân. Tính toán thô sơ, toàn bộ Tương Tư Vực tối thiểu nhất đã hội tụ 300-400 vạn đại quân. Còn có mấy vực chủ cùng tiến vào Tương Tư Vực trợ giúp. Mấy trăm vạn đại quân. Cộng thêm mấy vực chủ, đội hình như vậy không thể nói là không cường đại. Dù mang theo hai tiểu đội, nhưng bát phẩm chỉ có hắn và Phùng Anh, chuyến này thật sự cát hung khó dò. Nếu là Mặc tộc mượn nhờ mấy trăm vạn đại quân kia phong tỏa vực chủ, nhóm vực chủ liên thủ, Dương Khai coi như mạnh hơn cũng nguy hiểm đến tính mệnh. Nếu là trước đó Dương Khai có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, tuy là tổn thất cho nhân tộc nhưng sẽ không dao động đến căn cơ. Nhưng bây giờ thì khác, hắn là một quân đoàn trưởng, mới lên đảm nhiệm chưa bao lâu. Nếu có điều không hay xảy ra, toàn bộ Huyền Minh vực sẽ phải rung chuyển. Chương 5565. Tương Tư vực có mấy trăm vạn đại quân Mặc tộc, cộng thêm không ít vực chủ. Đội hình như vậy tuyệt không chỉ đơn giản là muốn đối phó kẻ đi săn. Bọn người Ngụy Quân Dương nhất trí suy đoán, chuyện Dương Khai tiến về Tương Tư vực hẳn là bị Mặc tộc đoán ra, cho nên mới có bố trí như vậy. Toàn bộ Tương Tư vực đã là đầm rồng hang hổ, nhưng nhân tộc nhận được tin tức đã muộn. Tính toán thời gian, Dương Khai đã tiến vào Tương Tư vực, đưa tin đã không còn kịp. Bọn người Ngụy Quân Dương lo lắng không thôi, sợ Dương Khai gặp phải bất trắc. Tổng phủ ty cũng không có cách nào đạt được tình báo chuẩn xác. Có kẻ đi săn thử tiến vào Tương Tư vực điều tra tình huống, kết quả một đi không trở lại. Hiển nhiên là đại quân Mặc tộc đã phong tỏa vực môn, kẻo xâm nhập tất sẽ gặp bất trắc. Không chỉ như thế, thế cục an bình vốn có của Huyền Minh vực cũng bị phá vỡ. Trước đó Huyền Minh vực có thể bình an vô sự là bởi vì các vực chủ kiên kỵ Dương Khai, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ được tin tức xác thực, Dương Khai bị nhốt tại Tương Tư vực, bọn hắn đâu còn cần kiên kỵ điều gì. Ngụy Quân Dương, Âu Dương Liệt, những người này mạnh thì mạnh, các vực chủ vẫn còn có thể ứng phó, Dương Khai mới là để cho bọn hắn phải đau đầu. Lúc này điều binh khiển tướng phát khởi tiến công nhân tộc khắp các nơi chiến tuyến, song phương chỉ trong vòng một đêm lại về thời gian chiến hỏa liên miên trước kia, giao phong không ngớt. Cho nên, khi có tin tức Dương Khai đã trở về tinh giới, bọn người Ngụy Quân Dương làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, còn tưởng rằng là lời đồn thất thiệt. Còn như Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, thoát khỏi nguy cơ Tương Tư vực, cũng không có khả năng lập tức trở về tinh giới. Hắn muốn về tinh giới tất nhiên sẽ phải đi qua Huyền Minh vực trước. Bên này còn chưa tra rõ lời đồn, phía dưới đã có người báo cáo, quân đoàn trưởng trở về. Ngụy Quân Dương đang chinh chiến ở tiền tuyến, vội vàng chạy về đại doanh điều tra. Quả nhiên thấy thân ảnh của Dương Khai anh tư mạnh mẽ rắn rỏi. Hắn ngớ cả người. Không chỉ Ngụy Quân Dương choáng váng, mà Khổng Thừa Đức cũng khó có thể tin. Vừa rồi Dương Khai hiện thân, Khổng Thừa Đức còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Bát phẩm Huyền Minh vực bên này luận về thực lực, Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liệt là mạnh nhất. Hai vị này xông pha chiến đấu có thể nói là hảo thủ, nhưng nói về bày mưu tính kế vẫn là kém một chút. Khổng Thừa Đức xuất thân cửu tinh phúc địa, phía trên mưu lược là vượt qua đám người này một bậc. Những năm gần đây chiến sự Huyền Minh vực bên này kỳ thật cũng là dùng ý của hắn làm chủ, bát phẩm khác làm phụ, có hơn 10 thất phẩm khác hiệp trợ tham tường, chế định phương án tác chiến cùng với Mặc tộc. Đại nhân! Ngụy Quân Dương tiến lên, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Đại nhân không phải là bị vây ở Tương Tư vực sao? Ta nhận được tin tức, Tương Tư vực có đại quân mấy trăm vạn Mặc tộc, còn có số lượng không ít vực chủ. Đại nhân làm sao mà quay về được? Dương Khai gật đầu nói. Xác thật như vậy, nhưng ta tự có phương pháp thoát thân. Hắn không nói rõ về thế giới thụ, loại chuyện này không cần thiết phải nói, bởi vì sự tồn tại của Mặc đồ, rất nhiều chuyện cơ mật có thể không nói thì không nói. Ngụy Quân Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Dương Khai đình trệ trong Tương Tư vực. Bây giờ Dương Khai có thể bình an thoát thân, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Mà có lẽ Mặc tộc còn không hay biết chút nào, hẳn là còn đang tìm kiếm tung tích của Dương Khai. Bằng không, Mặc tộc Huyền Minh vực khẳng định không dám tự ý gây chiến. Nghĩ tới đây, Ngụy Quân Dương bỗng có chút đồng tình với những Mặc tộc đó. Tốn công tốn sức vây bắt địch nhân không tồn tại, thật là cực khổ. Rất nhanh, hai mắt hắn liền tỏa sáng. Đại nhân quay về vừa đúng lúc. Mặc tộc hoàn toàn không hay biết gì. Đại nhân vừa hay có thể thừa cơ chém thêm mấy vực chủ, tráng quân uy ta. Mặc tộc bên kia coi là Dương Khai còn bị vây ở Tương Tư vực, cho nên lại phát khởi chiến sự. Dương Khai hiện nay đã trở về, hoàn toàn có thể ẩn tàng hành tung, tìm giết mấy tên vực chủ. Dương Khai gật đầu. Ta cũng là đang có ý này. Muốn cùng Khổng sư huynh thương thảo về việc này đây. Hắn vừa về liền phát hiện Huyền Minh vực có chiến sự, cũng hiểu Mặc tộc đang nghĩ gì, cho nên không có lộ diện tham chiến, mà là đi đến đại doanh tìm được Khổng Thừa Đức trưng cầu ý kiến, xem ra tay từ chỗ nào thì tốt. Lần trước hắn ra tay giết ba vực chủ, uy hiếp Mặc tộc lui binh. Một cơ hội này khó được, chỉ sợ rất khó lại có lần tiếp theo. Chỉ cần hắn tọa trấn tại Huyền Minh vực một ngày, Mặc tộc liền sẽ đề phòng hắn một ngày. Xá hồn thứ cũng không phải đều thuận lợi. Trải qua nhiều chuyện tại Tương Tư vực, để Dương Khai minh bạch, nhóm vực chủ nếu có ý thủ hộ thần hồn, uy lực xá hồn thứ khẳng định phải giảm một chút. Nếu là hai vực chủ cùng hành động, có chỗ phòng bị đối với hắn, hắn rất khó có thể nhất kích tất sát. Không có cách nào nhất kích tất sát, dùng thực lực hắn triền đấu cùng với vực chủ, hiệu quả không có lớn. Trong danh trướng bày trước mặt đám người là hư không đồ của toàn bộ Huyền Minh vực. Dư đồ được rất nhiều luyện khí sư liên thủ với trận pháp sư chế tạo nên, bao gồm toàn bộ không gian Huyền Minh vực, nhìn cực kỳ trực quan sáng tỏ. Trong dư đồ có ba khu vực môn, hai tộc phân biệt chiếm cứ một chỗ, còn có một chỗ vực môn xem như là nơi vô chủ. Hai bên đều muốn tranh đoạt nơi này, chỉ tiếc ai cũng không thể nào chiếm cứ quá lâu. Mấy chục năm này đã không biết bao nhiêu lần thay chủ. Sự tình Dương Khai tiền nhiệm quân đoàn trưởng Huyền Minh quân cực kỳ vội vàng, sau đó lại khẩn cấp chạy đến Tương Tư vực cứu người, cho nên không quá hiểu đối với chiến sự Huyền Minh vực. Vừa rồi qua Khổng Thừa Đức giảng giải một phen, Dương Khai đã biết binh lực Huyền Minh quân, số lượng thượng phẩm khai thiên, bát phẩm khai thiên phân bố. Huyền Minh quân đối ngoại danh xưng mấy triệu đại quân, nhưng mà trên thực tế không có con số này. Có lẽ trước kia có, nhưng sau mấy chục năm đại chiến, các tướng sĩ tử thương không ít. Bây giờ toàn bộ Huyền Minh quân đại khái có 65 vạn quân. Mà chiến trường chính thì có một nửa đại quân. Đây là phương hướng Mặc tộc chủ công. Chỉ cần đánh tan chiến trường chính, bọn chúng sẽ có cơ hội lớn cướp đoạt vực môn, tiếp theo công chiếm Huyền Minh vực. Trong chiến trường chính, số lượng tướng sĩ rất nhiều, bát phẩm cũng có hơn phân nửa an trí ở đây phòng bị các vực chủ. Ngoài chiến trường chính ra, còn có bốn chiến tuyến phụ khác. Một chiến tuyến trong đó chính là nơi tranh đoạt vực môn thứ ba. Binh lực ước chừng 10 vạn, có 8 bát phẩm quanh năm tỏa trấn. Toàn bộ bát phẩm Huyền Minh quân có khoảng 50 người. Những chiến trường khác, đại khái đều là khoảng này. Nghe được con số này, trong lòng của Dương Khai nặng nề. Không gì khác, đối với động thiên phúc địa vạn năm tích lũy, một chỗ chiến trường chỉ có 50 bát phẩm là quá ít. Động thiên phúc địa truyền thừa bao nhiêu năm, mặc dù bát phẩm khó có, nhưng vô số năm tích lũy, mỗi một nhà động thiên phúc địa nói ít cũng có hơn ngàn bát phẩm. Nhưng mà lần lượt đại chiến để cao tầng nhân tộc tử thương thảm trọng. Đừng nói bát phẩm, bây giờ cửu phẩm nhân tộc đều chỉ có 2 vị. So ra số lượng vực chủ vẫn nhiều hơn nhiều. Nhân tộc gần như đem tất cả binh lực có thể chiến đều tập trung ở mười mấy nơi chiến trường. Mặc tộc thì sao? Trên chiến trường có không ít vực chủ. Các nơi đại vực cũng có thân ảnh mặc tộc. Thậm chí ngay cả Bất Hồi Quan cũng có thật nhiều vực chủ. Nhân tộc có thể kiên trì nhiều năm như vậy, chủ yếu là dựa vào dám đánh liều. Các vực chủ chịu trọng thương, phải vào mặt sào mới có thể khôi phục. Bát phẩm thì không cần, cho nên mặc dù số lượng bát phẩm ít hơn vực chủ rất nhiều, nhưng thế cục trên chiến trường cũng miễn cưỡng có thể duy trì. Đương nhiên, loại duy trì này là tràn ngập nguy hiểm. Mỗi một chỗ chiến trường, nhân tộc đều ở thế yếu. Nhân tộc còn cần bọn hậu bối nhanh chóng trở thành cường giả mới có thể bổ khuyết chiến lực cao đoan. Mặc tộc Huyền Minh vực, vực chủ Lục Kỳ là chủ sự sao? Dương Khai hỏi, đối với Lục Ti, hắn còn rất ấn tượng. Lần trước mượn đường của Mặc tộc, chính là Lục Ti ra mặt nói chuyện. Ngụy Quân Dương gật đầu, rất nhanh ý thức được điều gì. Đại nhân là muốn bắt Lục Ti để lập uy sao? Dương Khai không phủ nhận. Nếu có thể giết chết Lục Ti, Mặc tộc hẳn sẽ ngoan ngoãn một đoạn thời gian. Ngụy Quân Dương lắc đầu. Lục Ti không có dễ giết, tên này rất cẩn thận. Từng có một lần ta cùng Âu Dương Liệt liên thủ phục sát hắn. Kết quả không thể nào đắc thủ, mà lại hắn rất ít khi xuất hiện trên chiến trường. Bình thường đều ở hậu phương áp trận. Dương Khai cau mày. Hắn cẩn thận như vậy ư? Không biết vì điều gì, Dương Khai luôn cảm thấy những vực chủ này đều tham sống sợ chết. Trước đó U Hoành cũng như vậy. Bọn người này được Mặc trực tiếp sáng tạo ra. Theo lý mà nói, hẳn phải vì Mặc tộc mà dũng mãnh vô song mới đúng. Chẳng lẽ bản thân Mặc là một kẻ tham sống sợ chết? Những vực chủ này nhận lấy ảnh hưởng từ Mặc sao? Dương Khai lắc đầu, thu liễm tạp niệm. Mà lại coi như giết được Lục Ti, cũng vẫn không có ảnh hưởng trí mạng đối với Mặc tộc. Thực lực các vực chủ chênh lệch không quá lớn, cho dù Lục Ti chết, Mặc tộc sẽ rất nhanh đẩy ra một người chủ trì mới. Khổng Thừa Đức bổ sung. Dương Khai ngẩng đầu nhìn hắn. Khổng sư huynh cảm thấy ta nên ra tay từ nơi nào mới tốt đây? Khổng Thừa Đức mỉm cười đưa tay điểm một chỗ. Là nơi này. Dương Khai khẽ nhếch mày. Tại sao? Vị trí của Khổng Thừa Đức chỉ là một chỗ chiến tuyến phụ. Cái này khiến cho Dương Khai hơi cảm giác ngoài ý muốn. Bản ý của hắn là tạo chút hỗn loạn bên trên chiến trường chính. Khổng Thừa Đức nói, chiến tuyến nơi này có 5 vực chủ. Lấy chi uy đại nhân, cấp tốc chém giết 1-2 vực chủ, hẳn là có thể làm được. Nhưng lại phối hợp mấy bát phẩm, chưa hẳn không thể giết toàn bộ 5 vực chủ. Chương 5566. Cơ hội lần này khó có, đại nhân đã muốn đánh lén xuất thủ. Vậy dĩ nhiên là chọn phương án tối ưu, dùng hết khả năng giết nhiều vực chủ nhất. Khổng Thừa Đức lại đưa tay điểm lên chiến trường chính. Chiến tuyến chính, số lượng vực chủ đông đảo. Một khi đại nhân xuất thủ, vực chủ khác nhất định có chỗ đề phòng. Đến khi đó còn muốn kiến công là rất khó khăn. Dương Khai chăm chú suy tư rồi gật đầu. Khổng sư huynh nói đúng. Chiến trường chính tuy trọng yếu nhất, nhưng chiến sự không phải lần một lần hai là có thể kết thúc. Nhân tộc không thể trông cậy vào trong thời gian ngắn đánh bại Mặc tộc. Chính như Khổng Thừa Đức nói, nếu Dương Khai xuất hiện trên chiến trường chính, bằng vào thủ đoạn của hắn, có lẽ có thể lôi đình chém một vực chủ. Nhưng muốn kiến công thêm thì rất khó. Chiến trường phụ thì khác. Số lượng vực chủ không có nhiều. Coi như Dương Khai bại lộ hành tung, những vực chủ kia muốn chạy trốn cũng phải hỏi xem các bát phẩm khác có đáp ứng hay không. Đến khi đó chỉ cần bát phẩm liều chết cầm chân, Dương Khai sẽ có thể đánh vỡ cân bằng trên chiến trường, mở rộng ưu thế phe mình. Vậy thì nơi này đi. Dương Khai nói, sau đó quay người bước ra ngoài. Làm phiền Khổng sư huynh đưa tin, để chư vị tổng trấn chuẩn bị tốt phối hợp tác chiến. Khổng Thừa Đức ôm quyền, tuân mệnh. Một bên, Ngụy Quân Dương nhìn thân ảnh của Dương Khai rời đi, khẽ thở dài. Thật muốn xem dáng vẻ tấn thăng cửu phẩm của hắn à. Lấy bát phẩm chi cảnh đã giết rất nhiều vực chủ tiên thiên. Nếu Dương Khai có thể tấn thăng cửu phẩm, vậy liệu có thể nghiền ép vương chủ hay không? Nếu như vậy, áp lực của nhân tộc liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bây giờ vô luận nhân tộc hay Mặc tộc, chiến lực đứng đầu nhất đều bị kềm chế. Nhân tộc có 2 cửu phẩm, cộng thêm 1 tôn cự thần linh. Mặc tộc có 2 tôn cự thần linh, cộng thêm 1 vương chủ. Loại kềm chế này có thể nói là cục diện mà nhân tộc tận lực kiến tạo nên, Mặc tộc thuận thế mà làm ra. Loại cục diện này có ưu thế đối với Mặc tộc, bởi vì vô luận số lượng vực chủ hay đại quân đều vượt xa nhân tộc. Nhân tộc nỗ lực duy trì, lấy cục diện dưới mắt, thủ vững mười mấy nơi đại vực. Chỗ chờ đợi chính là một cơ hội. chờ đợi bọn hậu bối trưởng thành. Bây giờ có thật nhiều thẳng tấn lục phẩm, thất phẩm. Ngày sau, đó đều là bát phẩm, cửu phẩm khai thiên. Thế nhưng, nhân tộc đang trưởng thành, mặt tộc cũng như thế. Thời điểm nhân tộc là xuất hiện cửu phẩm mới, mặt tộc chẳng lẽ sẽ không sinh ra vương chủ mới. Đến lúc đó, nếu nhân tộc còn không có ưu thế tuyệt đối, vậy cục diện vẫn chẳng có gì suy xuyển. Cho nên, cường giả thực lực viễn siêu cùng giai lộ ra sự trọng yếu cực kỳ. Có cường giả như vậy sinh ra, nhất định có lực uy hiếp cực lớn đối với địch nhân. Nhìn chung trên dưới nhân tộc, người có tư cách này cũng chỉ có một mình Dương Khai. Lúc thất phẩm, hắn đã giết lãnh chúa như chém dưa thái rau. Khi là bát phẩm có thể đơn thương độc mã chém vực chủ trong thời gian cực ngắn. Nếu để hắn tấn thăng cửu phẩm, hắn nhất định có thể giết chết được vương chủ. Chỉ tiếc nhân sinh không được như ý. Cửu phẩm chia cảnh đối với Dương Khai mà nói chung quy là mù mịt vô hạn. Ngụy Quân Dương bước dài ra doanh trướng. Ta tiếp tục đi ngăn địch đây. Trên chiến trường chính, chiến sự cháy bỏng. Hắn nghe nói Dương Khai trở về mới vội vàng chạy về. Hiện tại đã có kế sách đối địch, hắn sao có thể ở lâu. Số lượng vật chủ vốn là nhiều hơn bát phẩm. Hắn không có tại trên chiến trường chính, các bát phẩm khác phải chịu áp lực rất lớn. Sau khi hắn đi, Khổng Thừa Đức mới quay qua một thất phẩm khai thiên bên cạnh, rồi nói. Đưa tin cho Trần Viễn, nói cho hắn biết, quân đoàn trưởng sẽ đến, cần bọn hắn phối hợp tác chiến. Tuân lệnh. Thất phẩm này lĩnh mệnh, vội vàng lấy ra truyền tin châu. Tại một nơi nào đó của Huyền Minh Vực, đại quân mặt tộc khí thế hung hùng, khí diễm ngập trời. Phần hiện lên trên vài đường với mấy vạn đại quân nhân tộc. Nghiêm phòng tự thủ chung quanh một mảnh vỡ càn khôn lớn. Từng chiếc chiến hạm bay ngược xuôi, bên trên mảnh vỡ càn khôn cũng sớm đã được bố trí đủ loại pháp trận bí bảo ngăn địch, chìm vào trong hư không. Quang mang đủ mọi màu sắc tung hoành, từng đạo bí thuật thần thông nở rộ, quang diệu hoàng vũ. Nơi đây là một trong mấy chỗ chiến tuyến phụ. Số lượng đại quân nhân tộc phụ trách phòng thủ không có nhiều, chỉ khoảng 5 vạn người. Có bốn bát phẩm quanh năm tỏa trấn. Riêng là chiến tuyến này, mấy chục năm trước đã mai táng gần 10 vạn tướng sĩ nhân tộc, bát phẩm cũng vẫn lạc một vị. Cũng mặc kệ chiến đấu gian khổ ra sao, nhân tộc đều chống được. Chính như trên mặt chi chiến trường, nhân tộc am hiểu lấy ít địch nhiều. Chiến hạm cung cấp tính cơ động cùng lực phòng hộ cực tốt cho đại quân. Mà thực lực tổng hợp của nhân tộc cũng cường đại hơn mặt tộc rất nhiều. Đây là nguyên nhân nhân tộc có thể thủ vững. Chiến sự như này đã kéo dài mấy chục năm, tương lai khả năng còn phải tiếp tục càng lâu. Thời gian dài chiến tranh khiến cho người ta mỏi mệt chết lặng. Trước khi Dương Khai chưa trở về, vô luận là Huyền Minh Vực hay đại vực khác, phòng tuyến nhân tộc đều tràn ngập nguy hiểm. Dương Khai trở về để thế cục nguy nan được làm dịu cực lớn. Nguyên nhân lớn nhất chính là bây giờ nhân tộc có tịnh hóa chi quan. Có tịnh hóa chi quan, tướng sĩ nhân tộc liền có thể buông tay buông chân đánh với mặt tộc một trận. Không cần phải lo lắng sẽ bị mặt chi lực ăn mòn. Trước đó tịnh hóa chi quan hao hết, nhân tộc tại thời điểm tranh đấu cùng mặt tộc luôn luôn bó tay bó chân, rất là khó chịu. Bây giờ không còn lo lắng này. Dương Khai còn mang về 10 đạo Thái Dương Thái Âm Ký, đại lượng Hoàng Tinh Lam Tinh. Hiện nay các nơi chiến trường không thiếu tịnh hóa chi quan. Bên trong từng chiếc khu mặt hạm đều phong tồn đại lượng tịnh hóa chi quan. Phàm là có người bị lây dính mặt chi lực, chỉ cần đi vào khu mặt hạm một chuyến liền có thể bình an vô sự. Mà có đầy đủ tịnh hóa chi quan, phá tà thần mâu cũng rốt cuộc lần nữa tái hiện thế gian. Đồ chơi này là Ma Phiền Đại Sư cùng Dương Khai hợp lực nghiên cứu ra. Đối phó cường giả mặt tộc thật sự tốt. Bên trong phá tà thần mâu phong tồn tịnh hóa chi quan. Một khi thể nội mặt tộc nổ tung, nhẹ thì để mặt tộc thực lực giảm lớn, nặng thì chết ngay tại chỗ. Chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi cho nên số lượng phá tà thần mâu không có nhiều. Bây giờ đều nắm giữ trên tay cường giả nhân tộc, chuẩn bị cho các tình huống quan trọng. Bất quá qua một thời gian, sát khí này nhất định có thể phổ cập trong các đại quân đoàn. Đến lúc đó mới là ác mộng của mặt tộc. nhân tộc có thể nhờ món sát khí này để san bằng thế yếu trên chiến lược cao đoan. Trên phụ lục có thất phẩm khai thiên, du tẩu tứ phương, thống lĩnh toàn cục. Ngay vào lúc này, chợt lấy ra một viên truyền tinh châu, điều tra, thần sắc đại hỷ, nói với một đồng bạn cách đó không xa. Lục sư huynh, người kiên trì một chút, ta đi một lát sẽ quay lại. Nói rồi hắn điểm mười mấy người đi theo, leo lên một chiếc chiến hạm, lưu lại lục sư huynh vẻ mặt mờ mịt. Bên này mới xông ra mảnh vỡ càn khôn, đại lượng mặt tộc liền từ tả hữu chặn giết. Bất quá chiếc chiến hạm này cũng không niệm chiến, mà toàn lực đi về phía trước, nhào về phía chiến trường chiến đấu kịch liệt nhất. Bên kia là trên chiến trường bát phẩm cùng các vực chủ. Chiến hạm vượt mọi chông gai, đi ngang qua chiến trường, thật vất vả mới đột phá được trùng vây. Trong hư không phía trước, bốn vị bát phẩm, năm vị vực chủ đang kịch liệt giao phong, đều là đối thủ cũ. Mấy chục năm qua không biết đánh với nhau bao nhiêu trận. Trước đây bốn bát phẩm đối mặt năm vực chủ, mỗi lần đều rơi vào hạ phong, nhiều lần thậm chí có bát phẩm nguy hiểm đến tính mệnh. Dù sao nhân số ít hơn đối phương, mà địch nhân đều là vực chủ tiên thiên. Nhưng lúc này đây, tình huống lại có hơi khác. Lấy bốn địch năm, các bát phẩm lại đánh rất hăng. Có một vị vực chủ hơi thở phù phiếm, rõ ràng chịu trọng thương, căn bản không dám chính diện giao phong cùng bát phẩm, chỉ có thể du tẩu ở bên ngoài, tùy thời xuất thủ. Trần Viễn có chút ảo não, nếu vừa rồi nắm chắc thời cơ hơn một chút, có lẽ có thể giết vực chủ kia. Chỉ tiếc, khi ấy tình huống khẩn cấp, hắn không lo được quá nhiều, bởi vậy dẫn đến thác thất lương cơ. Bây giờ các vực chủ đã có phòng bị, còn muốn đắc thủ là rất khó khăn. Tình hình chiến đấu đang lúc cháy bỏng, Trần Viễn bỗng thấy một chiếc chiến hạm đang gấp rút lao nhanh tới. Trên chiến hạm có một thân ảnh quen thuộc. Trần Viễn biết đối phương, đây là một thất phẩm lưu thủ chiến tuyến phụ trách giao lưu tình báo với chiến trường chính. Người này xuất hiện ở đây không thể nghi ngờ là chiến trường chính có tình báo muốn truyền đến. Quả nhiên sau một khắc, liền có một đạo tin tức lọt vào tai. Trần Viễn chấn động, mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài là bất động thanh sắc, chỉ khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết. Xa xa, thất phẩm kia cũng thở dài một hơi, may mắn không làm nhục mệnh. Bây giờ các tổng trấn biết được quân đoàn trưởng sắp tới, chiến cuộc hẳn là sẽ phát sinh biến hóa. Đại nhân, có thật nhiều mặt tộc đuổi tới, giết về hay không? Có người bỗng mở miệng hỏi. Thất phẩm này quay đầu nhìn, quả nhiên thấy số lượng mặt tộc truy kích đến, lúc này biến sắc. Chạy mau, chạy mau! Vì xông ra trùng vây, phòng hộ chiến hạm đều sắp bị đánh nổ. Lúc này giết về, chẳng khác nào tự sát. Tuy nói hắn không sợ chết, nhưng chết cũng phải chết có giá trị. Hắn còn muốn nhìn xem, sau khi quân đoàn trưởng đến, các vực chủ có thể sống được mấy tên. Kết quả là các vực chủ thấy được một cảnh tượng cực kỳ cổ quái. Bọn hắn ở chỗ này đánh tới hừng hực khi thế. Cách đó không xa, một chiếc chiến hạm nhân tộc vòng vòng chạy trốn, một đám mặt tộc thì bao vây chặn đánh. Mặc dù chiến hạm kia tạm thời không cần lo, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chỉ là đơn thuần trốn chạy, chiếc chiến hạm này sớm muộn cũng sẽ bị đánh nổ. Các vực chủ không để ý chút nào. Địch nhân của bọn hắn là các bát phẩm. Dù có một vực chủ bị trọng thương, bọn hắn cũng vẫn cứ chiếm ưu thế. Đến một đoạn thời khắc, Trần Viễn bỗng tế ra một vật. Đó là một bí bảo dài như cái mâu. Nhìn bề ngoài không có chỗ nào đặc biệt. Bí thuật bí bảo nhân tộc thiên kỳ bách quái, mặt tộc đã từng được chứng kiến. Thế nhưng, khi Trần Viễn tế ra vật này, mấy vật chủ lại đều như lâm phải đại địch. Từng tên sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chăm Trần Viễn, thế công đều bất giác bị chậm đi, càng nhiều tinh lực dùng để phòng bị. Phá tà thần mâu. Chương 5567. Phá tà thần mâu từng phát ra hào quang rực rỡ tại trận chiến bên trong Đại Cấm Sơ Thiên. Trận chiến kia, từ bên trong Đại Cấm Sơ Thiên đi ra rất nhiều vực chủ, thậm chí vương chủ đều nếm qua thua thiệt từ phá tà thần mâu. trong chiến đấu vốn là thế lực ngang nhau, rất nhiều cường giả mặt tộc bỗng nhiên bị phá tà thần mâu đánh trúng, thực lực giảm lớn. Bọn hắn không chết thì người nào chết? Đối với bí bảo khắc chế mặt chi lực bậc này, mặt tộc đều rất kiêng kỵ. Chỉ tiếc, trận chiến kia quá mức thảm liệt. Mặt tộc tử thương thảm trọng, nhân tộc cũng như thế, dẫn đến phá tà thần mâu trong trận chiến kia cơ bản đều khô kiệt. Thứ này, bản thân luyện chế cũng không tính là khó khăn, nhưng mà chỉ là luyện chế cũng không dùng được, còn cần phong tồn tịnh hóa chi quang ở bên trong mới có thể cấu thành uy hiếp đối với mặt tộc. Những năm này đại quân nhân tộc trải qua mấy lần đại chiến, bên trong khu mặt hạm phong tồn tịnh hóa chi quang đều tiêu hao 7-8 phần, đâu còn có thể lại chế tạo thêm phá tà thần mâu. Huống chi, đánh một trận đại cấm sơ thiên xong, người duy nhất có thể thôi động tịnh hóa chi quang là Dương Khai đã mất tích, càng khiến cho nhân tộc bên này lâm vào khốn cảnh không buộc đố gột nên hồ. Cho nên, sau khi đánh một trận đại cấm sơ thiên xong, phá tà thần mâu cơ bản liền không tiếp tục động tới. Đây cũng là nguyên nhân bất hồi quang cấp tốc bị cáo phá. Lúc ấy nếu là có phá tà thần mâu tương trợ, bất hồi quang chưa hẳn sẽ thất thủ. Dù sao đi nữa, chỗ kia còn có dùng đại lượng long phượng tương trợ. Coi như thất thủ, tối thiểu nhất cũng có thể kiên trì nhiều thêm một chút thời gian. Nhân tộc bây giờ xu hướng suy tàn, 3.000 đại vực bị mặt tộc chiếm cứ chín thành. Chỉ có thể tụ tập tất cả binh lực, khốn thủ mười mấy nơi đại vực chiến trường. Các nơi chiến trường đối mặt mặt tộc đại quân tập kích quấy rối, vô cùng mệt mỏi, sinh tử một đường. Có chút sai lầm nào thì chính là vạn kiếp bất phục. Mấy chục năm huyết chiến, mặt tộc thấy được nhân tộc ương ngạnh. Vậy thấy được các loại thủ đoạn cổ quái lạ kỳ. Vốn cho rằng đối với nhân tộc bên này đã rõ như trong lòng bàn tay. Thẳng đến Trần Viễn bên này tế ra phá tà thần mâu. Mấy trăm năm trước, từng nở rộ quang mang ngay trước đại cấm sơ thiên. Phá tà thần mâu là một lần nữa lập uy. Chỉ một kích, một vực chủ liền bị đánh thành trọng thương. Các vực chủ còn lại quá sợ hãi lập tức nhận ra món sát khí này. Tất cả đều nhao nhao kiêng kỵ. Cũng may, trong tranh đấu sau đó, nhân tộc không còn tế ra phá tà thần mâu. Mấy vực chủ suy đoán trong nhân tộc, loại sát khí này nhất định số lượng không có nhiều, nếu không làm sao lại khách khí như vậy. Đúng là như thế, Dương Khai trở về mới được có mấy tháng, nhân tộc khẩn cấp luyện chế phá tà thần mâu cũng không luyện chế được nhiều. Đương nhiên nguyên nhân lớn hơn là các vực chủ có phòng bị, bọn người Trần Viễn không nắm chắc kiến công cho nên mới có chỗ nhẫn nại. Loại đòn sát thủ như này có đôi khi không thi triển mới có lực uy hiếp. Tối thiểu nhất, sau khi đã thương vực chủ kia, thế công từ các vực chủ còn lại đã không có hung mãnh như trước, để tình cảnh mấy bát phẩm khá hơn nhiều. Mà được thất phẩm kia đưa tin, Trần Viễn lần nữa tế ra phá tà thần mâu. Phá tà thần mâu rung nhẹ nhẹ, giống như tùy thời đều có thể phá không mà đi. Mấy vực chủ lập tức đau đầu, nhất là vực chủ giao đấu cùng với Trần Viễn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phá tà thần mâu. Một thân lực lượng bị thôi động đến cực hạn, rất có tư thế chuẩn bị tùy thời chống cự. Được chứng kiến kết cục của đồng bạn, hắn biết một khi mình không phòng bị được bí bảo này, kết quả chính là trọng thương. Hắn hết sức chăm chú ứng đối sát cơ sắp đến. Chiến hạm đưa tin chạy trốn lặng lên, vô số mặt tộc bao vây chặn đánh. Nhìn điều bộ này, sợ là không bao lâu, chiếc chiến hạm này sẽ phải lấy bi kịch mà kết thúc. Một đoạn thời khắc, chiến hạm này cứ như hoảng hốt chạy bừa, lại vọt thẳng đến chiến trường của các vị bát phẩm cùng các vực chủ. Các vực chủ tất nhiên biết, trong lòng tức giận. Nếu là bình thường, bọn hắn tiện tay một kích đều đủ để cho chiếc chiến hạm này vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ bị phá tà thần mâu uy hiếp, nào ai dám phân tâm chú ý. Phá tà thần mâu trước mặt Trần Viễn, chấn động càng lợi hại. Giống như sau một khắc sẽ đánh ra. Chiến hạm rách rưới đã gần tới các vực chủ trong gang tấc. Trên chiến hạm hơn 10 tướng sĩ thần sắc hoảng hốt bất lực. Đó là bi ai. Ngay vào lúc này chợt có lực lượng thần hồn ba động. Thân thể vực chủ kia chấn động. Trong chốc lát chỉ cảm thấy có lực lượng sắc bén xé rách thần hồn mình. Đau đớn khó mà diễn tả bằng lời. Lập tức khiến hắn run rẩy, tâm thần thất thủ. Vực chủ kia vô cùng khủng hoảng, mặc dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng đâu còn không biết mình bị người ta đánh lén. Ai đang đánh lén mình, ai có thể đánh lén được mình chứ? Hắn một mực cảnh giác Trần Viễn, mấy bát phẩm khác cũng có các vực chủ kiềm chế. Hắn không phát giác được có cường giả nhân tộc đến gần. Vực chủ này vô luận như nào đều không rõ. Dưới loại tình huống này, mình vậy mà còn bị người ta đánh lén. Bất quá đã không cần hắn nghĩ nhiều. Ngay khi lực lượng thần hồn ba động truyền tới, phá tà thần mâu đồng thời bị hắn kích phát, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào lồng ngực hắn. Phá tà thần mâu xác thực có khắc chế đối với mặt tộc, nhưng cũng có tai hại, bởi đây chỉ là một kiện bí bảo. Nếu cường giả mặt tộc có phòng bị, chưa hẳn có thể kiến công. Cho nên, vừa rồi Trần Viễn tế ra phá tà thần mâu, mới một mực ẩn mà không phát, chờ đợi cơ hội tốt. Giờ phút này dưới một kích, quả nhiên có hiệu quả. Vực chủ kia đã thất thủ tâm thần, căn bản vô lực phòng bị Trần Viễn. Phá tà thần mâu xuyên vào lồng ngực của vực chủ kia, ầm vang nổ tung. Trong giây lát, trong hư không có một vòng quang mang thuần trắng hiện ra. Quang mang kia bao phủ lấy vực chủ này, tan rã mặt chi lực trong cơ thể hắn. Thần hồn, nhục thân song trọng đã kích, để cho vực chủ này không nhịn được, rú thảm. Trần Viễn là không ngừng nghỉ chút nào tế ra phá tà thần mâu, cầm kiếm giết tới vực chủ kia. Trường kiếm trong tay đãng xuất ra một đạo hàn quang cắt qua cổ hắn. Hai bên thác thân qua nhau, sắc mặt Trần Viễn băng lãnh như xương. Sau lưng, đầu vực chủ phóng lên tận trời, vết cắt nơi cổ vuông vức như gương, mặt huyết dâng trào. Vực chủ vẫn lạc. Đến tận khi chết, vực chủ này mới mơ hồ nhìn thấy có một đạo thân ảnh như quỷ mị. Trước đó hắn thậm chí không có chút phát giác nào. Hắn rốt cuộc minh bạch đánh lén đến từ đâu. Đáng tiếc đã vô lực nhắc nhở đồng bạn. Trên cái đầu khổng lồ có một đôi mắt nộ trừng, chết không nhắm mắt. Đối với sự biệt khuất của vực chủ này, Trần Viễn lúc này lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn cũng là một bát phẩm lâu năm, thực lực không tầm thường. Mặc dù so ra kém hơn tình yêu nghiệt như Hạng Sơn, nhưng so với Âu Dương Liệt lại không thua kém bao nhiêu. Lúc trước cũng là một nhân vật cấp bậc quân đoàn trưởng. Nhưng cho dù là bát phẩm lâu năm, bây giờ trong tranh đấu cùng mặt tộc, nhiều lúc cũng cảm thấy vô lực. Lúc còn ở mặt chi chiến trường thì tốt, khi đó số lượng vực chủ có nhiều, nhưng đại đa số đều có thực lực kém hơn bát phẩm. Sao có thể bằng được bát phẩm lâu năm như hắn? Hắn đã từng giết qua một chút vực chủ. Thế nhưng, sau khi đánh một trận trong đại cấm sơ thiên, hôm nay vực chủ phổ thông đã chết không còn một mảnh. Vực chủ còn sống, tất cả đều là vực chủ tiên thiên. Tất cả đều có thực lực cường đại, hoàn toàn không phải những phổ thông vực chủ năm xưa có thể so sánh. Mấy trăm năm chiến đấu, hắn giết được ba vực chủ mà thôi. Đây còn là liên thủ mới giết được. Mỗi một lần đều chiến gian khổ cực kỳ, nhiều lần đặt mình vào trong hiểm cảnh. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc xuất ra cục tức nghẹn nơi họng, làm cho hắn rắn rắn chắc chắc, cảm thụ thông khoái khi một kiếm giết vực chủ. Cứ việc một kiếm này không phải là tất cả đều là công lao của hắn, mà nhờ vào Dương Khai đánh lén, có điều thủ cấp vực chủ kia là hắn tự tay chém, vậy là đủ rồi. Hắn còn đang thổn thức cảm khái, bốn vực chủ còn lại thì nhao nhao sắc mặt đại biến. Chiến đấu vốn đang cháy bỏng chợt có người chết. Các vực chủ hải hùng, không ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng những bọn hắn không rõ ràng, mà ngay cả mấy vị bát phẩm khác cũng không hiểu ra sao. Không rõ vì sao Trần Viễn bỗng dũng mãnh phi thường. Nhưng rất nhanh, bọn hắn minh bạch. Dương Khai đến rồi. Sau khi đánh ra một đạo xá hồn thứ, Dương Khai đã không có cách nào tiếp tục ẩn tàng hành tung, dứt khoát từ dưới đáy chiến hạm nhảy ra ngoài, lại tiếp tục tế ra xá hồn thứ đánh tới vực chủ thứ hai. Hắn không quan tâm đối thủ của Trần Viễn, xá hồn thứ tăng thêm phá tà thần mâu, song trọng đã kích. Nếu Trần Viễn còn không thể giải quyết đối thủ của mình, vậy uổng phí hắn nhiều năm khổ tu. Việc mà Dương Khai cần làm là trong thời gian ngắn nhất dùng hết khả năng đánh giết những vực chủ này. Chần chừ trì hoãn, những vực chủ này có thể bỏ chạy. Cơ hội này khó có. Mặc tộc Huyền Minh vực cho là hắn bị vây ở Tương Tư vực, ngang nhiên đối với phát khởi tiến công nhân tộc. Ai ngờ hắn lại sớm đã rời đi. Cũng không trách được những mặc tộc kia. Dù sao ai có thể biết Dương Khai có thể nhờ thế giới thụ xuyên thẳng qua chư thiên. Bây giờ biết bí mật này chỉ có số ít nhân tộc mà thôi. Chiến tranh không đơn giản chỉ là so binh lực, tình báo cũng rất quan trọng. Ngay lúc cường giả hai tộc đều ngây người, Dương Khai đã tế ra đạo xá hồn thứ hai. Vực chủ bị nhắm tới rú thảm, thân hình lão đảo. Dương Khai không ngừng nghỉ, ngay sau đó chính là đạo thứ ba. Xá hồn thứ uy lực to lớn, phòng bị cũng đơn giản. Chỉ cần giữ vững thần hồn là có thể cực đại suy yếu uy lực xá hồn thứ. Cho nên tuyệt không thể nào cho các vực chủ có cơ hội phòng bị. Là một tiếng hét thảm truyền ra, hai vực chủ bị xá hồn thứ gây thương tích đều toàn thân run rẩy, khí tức hỗn loạn. Năm vực chủ tuy có một người bị trọng thương, bốn vị khác đều là thân thể hoàn hảo. Giao đấu bốn vị bát phẩm vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thế cục nhanh quay ngược hoàn toàn. Một vực chủ bị chém bay đầu, hai tên khác thì khí tức đại giảm. Tính cả một vị trọng thương, chỉ còn duy nhất một vực chủ hoàn hảo không chút tổn hao. Kết thúc tập 1197 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.